Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 361, huyết vụ bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 361, huyết vụ bốc lên, không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi. Trương Nhược Trần lần nữa công kích đi qua, tượng lực 9 tầng, võ hồn hồn ảnh cùng Trương Nhược Trần thân thể cơ hồ dung làm một thể. Từng sợi thiên địa linh khí hội tụ tới, một trưởng đánh nữa đi ra ngoài. Bộc phát ra 9 lần lực công kích, 9 cỗ khí sóng, tựa như vằn nước bình thường, một tầng hợp với một tầng, hội tụ tại Trương Nhược Trần bàn tay phía trước, hình thành một đầu dài 6 thước thần tượng hư ảnh, giống, theo trưởng ấn lực lượng đánh đi ra ngoài, vang lên một tiếng man thú tiếng thét dài, chấn đắc lòng đất mật thất đều tại lắc lư, rơi xuống từng khối đá vụn, Hoa Thanh Diệp không thể không chăm chú. Hai chân tách ra, đầu gối có chút uốn lượn, đứng thành một cái trung bình tấn, đánh ra một chiêu quyền pháp. Chỉ tiếc hắn hay vẫn là quá thấp đánh giá Trương Nhược Trần thực lực bây giờ. Cái kia một đầu tượng thần hư ảnh, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng đụng vào trên người của hắn. Chỉ là vừa một phát tay, hắn lại lần nữa bị đánh được hướng về sau rút lui. Trong cơ thể huyết khí bốc lên. Trong kinh mạch chân khí hỗn loạn, vậy mà mạnh như vậy. Kỳ thật, Hoa Thanh Diệp thực lực là tương đương cường đại, có thể bước vào ngư long cảnh. Như thế nào kẻ yếu? Chỉ có điều, hắn đã đoạn một cánh tay, làm cho chiến lực giảm xuống một mảng lớn. Trước, hắn lại bị Trương Nhược Trần đánh lén đắc thủ, bị thương không nhẹ thế. Chiến lực cũng tự giảm bớt đi nhiều. Dùng hắn thực lực bây giờ, đại khái là tương đương với toàn thịnh thời kỳ ba thành. Bá, Trương Nhược Trần tiếp tục ra tay. Chiến kiếm nhất vung, hướng Hoa Thanh Diệp đỉnh đầu chạm tới. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có võ hồn sao? Bị một cái thiên cực cảnh tiểu bối đè nặng đánh. Hoa Thanh Diệp trong nội tâm nổi giận, đem của mình võ hồn cũng phóng xuất ra. Hắn tự kiềm chế thân phận, vẫn không dùng tới võ hồn lực lượng. Nhưng bây giờ bất đồng, nếu không phải dùng võ hồn lực lượng, đừng nói là trấn áp Trương Nhược Trần, nói không chừng hội bị Trương Nhược Trần trấn áp. Xoạt, một căn cột sáng theo Hoa Thanh Diệp đỉnh đầu lao tới. Từng hột quang điểm, ngưng tụ thành một võ hồn, lơ lửng tại Hoa Thanh Diệp sau lưng phía trên, phóng xuất ra võ hồn. Hoa Thanh Diệp thực lực, rốt cục hoàn toàn bạo phát đi ra. Oanh, một kích đối bính. Hai người đồng thời hướng về sau rút lui. Rầm rầm, phía trên không ngừng rơi xuống từng khối đá vụn. Cái này một tòa mật thất, tựa hồ sẽ bị hai người chiến đấu chấn sập. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là cùng ngư long cảnh võ giả so với còn kém xa lắm. Thiên hợp chiến quyền, Hoa Thanh Diệp cánh tay cốt cách không ngừng động tĩnh, đánh ra một chiêu linh cấp thượng phẩm quyền pháp. Đạt được võ hồn gia trì về sau, Hoa Thanh Diệp lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Một chiêu quyền pháp đánh ra, toàn bộ mật thất dưới đất tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng của hắn. Chân khí, không chỉ có tại trong cơ thể của hắn trong kinh mạch lưu động, càng là tuôn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đầu chân khí sông lớn, quay chung quanh võ hồn lưu động. Thiên hợp chiến quyền, tổng cộng có 27 chiêu. Hoa Thanh Diệp đánh ra đúng là chiêu thứ nhất, khai thiên chi chùy, theo quả đấm của hắn đánh ra, võ hồn điều động thiên địa linh khí, cơ hồ toàn bộ hội tụ đi qua, ngưng tụ tại cánh tay của hắn, sử quả đấm của hắn biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đột nhiên đánh về phía Trương Nhược Trần ngực, đây mới là ngư long cảnh võ giả chính thức lực lượng sao. Trương Nhược Trần có một loại cảm giác. Nếu là hắn và Hoa Thanh Diệp cứng đối cứng, rất có thể sẽ bị Hoa Thanh Diệp một quyền này đánh thành trọng thương, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, chỉ là dựa vào gần như biến thái võ hồn lực lượng, cho nên mới có thể cùng Hoa Thanh Diệp đối kháng. Hiện tại Hoa Thanh Diệp cũng bộc phát ra võ hồn chi lực, tình thế lập tức nghịch chuyển. Đối với Trương Nhược Trần tương đương bất lợi. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, hai tay một phần, tại hắn trước người như là mở ra một đạo không gian chi môn. Đó là một đầu khe hở không gian. Trong khe hở, mờ mịt một mảnh, từ bên trong dũng mãnh tiến ra lực lượng, như là có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, không gian liệt phùng liền đem Hoa Thanh Diệp đánh ra quyền pháp lực lượng thôn phệ. Trương Nhược Trần muốn không ngừng cố gắng, dựa vào không gian liệt phùng diệt trừ Hoa Thanh Diệp. Hai tay của hắn về phía trước đẩy, tại lực lượng dẫn động phía dưới, cái kia một đạo không gian liệt phùng hướng Hoa Thanh Diệp chạm tới. Hoa Thanh Diệp trước tự thiếu một ít ăn hết không gian liệt phùng thiệt thòi. Hiện tại dĩ nhiên là càng thêm chú ý cẩn thận, thân thể lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, liền tránh khỏi, xẹt xoẹt, không gian liệt phùng kích tại Hoa Thanh Diệp sau lưng trên thạch bích. Đem đại lượng đất đá đều cho thôn phệ, lưu lại một dài hơn 10 thước hố to, chứng kiến không gian liệt phùng tạo thành lực phá hoại. Hoa Thanh Diệp trong nội tâm kinh hãi, nói, Trương Nhược Trần, ngươi thi triển chính là cái gì vũ kỹ? Vì sao có thể xé rách không gian? Ngươi nếu là có thể đủ đánh bại ta, dĩ nhiên là có thể biết đáp án. Trương Nhược Trần nói, Hoa Thanh Diệp sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cho rằng lão phu thật sự trị không được ngươi. Hoa Thanh Diệp tay trong ngực vừa sờ, lấy ra một chỉ tử kim sắc tinh xảo chuông nhỏ. Chuông nhỏ, đại khái chỉ có 3 thốn cao. Mặt ngoài có khắc từng đạo huyền diệu minh văn, tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Chứng kiến cái kia một khẩu chuông nhỏ, Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Theo Hoa Thanh Diệp đem chân khí rót vào chuông nhỏ, đem minh văn kích hoạt. Cái kia một khẩu chuông nhỏ dần dần biến lớn, theo vừa bắt đầu 3 thốn cao, dần dần trở nên chừng 3 mét cao, hóa thành một ngụm cực lớn cổ chung. Xoạt, tử kim sắc ánh sáng chói lọi, theo cổ chung bên trên nổ bắn ra đến, hình thành một cỗ cổ quái lực lượng, đem Trương Nhược Trần võ hồn đều đè chế xuống dưới. Hoa Thanh Diệp đem cực lớn cổ chung nắm ở lòng bàn tay, cười nói, Trương Nhược Trần, cái này một ngụm cổ chung, chính là một kiện thập giai chân vũ bảo khí, tên là Đả Hồn Chung, chuyên đánh võ giả võ hồn. Đã ngươi võ hồn cường đại, lão phu ngược lại muốn nhìn, có thể hay không tiếp nhận được Đả Hồn Chung công kích. Tự trong lúc nói chuyện, Hoa Thanh Diệp vung Đả Hồn Chung, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Đả Hồn Chung không ngừng xoay tròn, phát ra, ông ông, thanh âm, và chạm hướng Trương Nhược Trần võ hồn. Trương Nhược Trần căn bản không cùng Hoa Thanh Diệp liều mạng, thi triển ra thân pháp, quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, Trương Nhược Trần hiện tại ưu thế lớn nhất tự là võ hồn. Nếu là mất đi võ hồn, Trương Nhược Trần căn bản cũng không có cùng Hoa Thanh Diệp chống lại năng lực. Đả Hồn Chung tự là chuyên môn đối phó võ hồn. Trương Nhược Trần như tiếp tục cùng Hoa Thanh Diệp chiến đấu, tất nhiên sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Xoạt, xông ra mật thất, trở lại mặt đất, Trương Nhược Trần liền đem Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp thúc dục tới cực điểm, hướng về xa xa bỏ chạy. Mỗi dẫm ra một bước, có thể vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Đột phá đến thiên cực cảnh về sau, Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, bạo phát đi ra tốc độ trở nên nhanh hơn. Dù sao, Ngự Phong Phi Long Ảnh là linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, chỉ có thiên cực cảnh võ giả mới có thể phát huy ra nó chính thức uy lực. Giờ phút này Trương Nhược Trần giống như là lăng không hư độ bình thường, mỗi một bước đều dẫm nát giữa không trung, hai chân không rơi địa phương. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải cách mặt đất phi hành, chỉ là thông qua thân pháp vũ kỹ xảo diệu, ở nhờ sức gió, thực hiện ngắn ngủi hư không chạy trốn. Chỉ có trở thành bán thánh, mới có thể chính thức làm được không mượn ở bất luận cái gì ngoại lực, có thể ngự không phi hành. Như vậy cảnh giới, Trương Nhược Trần còn kém được rất xa. Theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, Hoa Thanh Diệp cũng theo lòng đất lao tới, không có chút gì do dự, cánh tay của hắn hất lên, đem Đả Hồn Chung đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía xa xa Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần căn bản không có quay người, chỉ là trở tay đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh đi ra ngoài. đón đánh hướng đả hồn chung. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm cùng đả hồn chung mãnh liệt va chạm, đánh ra một mảng lớn hỏa hoa. Trầm Uyên cổ kiếm bay ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Đáng giận, Hoa Thanh Diệp thu hồi đả hồn chung, cũng thi triển ra một loại thân pháp, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo mau. Hoa Thanh Diệp thi triển thân pháp, tên là Lưu Vân Bộ, là một loại linh cấp trung phẩm thân pháp vũ kỹ. Tuy nhiên, hắn tu luyện thân pháp vũ kỹ không bằng Ngự Phong Phi Long Ảnh cao minh như vậy. Có thể hắn là ngư long cảnh võ giả, bản thân tốc độ vốn tự chiếm ưu thế. Hoa Thanh Diệp liền xông ra ngoài, bạo phát đi ra tốc độ, so Trương Nhược Trần tốc độ nhanh hơn một bậc. Trương Nhược Trần quay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hoa Thanh Diệp tự truy tại sau lưng trăm trượng bên ngoài. Hai người khoảng cách đang tại dần dần gần hơn. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Hoa Thanh Diệp đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng 10 trượng khoảng cách. Lần nữa đem đả hồn chung ném đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Trương Nhược Trần không thể không dừng lại, cùng Hoa Thanh Diệp lần nữa đấu. Ngàn trượng liệu nguyên, Trương Nhược Trần kích phát ra thiên địa dị tượng, phương viên ngàn trượng không gian ngưng tụ ra từng sợi hỏa diễm, hóa thành một mảnh cực lớn biển lửa, đem Hoa Thanh Diệp bao khỏa tại trong biển lửa. Tại trong biển lửa, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Trương Nhược Trần lần nữa đào tẩu. Như thế như vậy, Trương Nhược Trần một bên trốn một bên chiến, một mực từ giữa trưa chạy trốn tới bầu trời tối đen, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, cùng Hoa Thanh Diệp chiến 13 chương. Cuối cùng, Trương Nhược Trần võ hồn rốt cục vẫn phải bị đả hồn chung đánh trúng, bị thụ không nhẹ đích bị thương, không thể không một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Nếu là lại bị đả hồn chung đánh trúng, Trương Nhược Trần võ hồn nhất định gặp trọng thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần, mất đi võ hồn lực lượng, nhìn ngươi lần này còn có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay. Ha ha, Hoa Thanh Diệp từ phía sau đuổi theo, ngực vị trí không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn như là hồn nhiên không biết đau đớn, tinh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, lại không nói cho lão phu cái kia một cái cổ động vị trí. Lão phu tựu cho ngươi kiến thức chợ đêm thập đại cực hình, nhìn ngươi chống đỡ không chịu đựng được. Vốn, Hoa Thanh Diệp tựu bị trọng thương, vì đuổi giết Trương Nhược Trần, hắn cũng không có dừng lại chữa thương. Hiện tại, thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, chính mình cũng không có phát giác. Thầm nghĩ lập tức ép hỏi ra cổ động vị trí. Trương Nhược Trần khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, phát ra cười dài một tiếng, nói, Hoa Thanh Diệp, người nếu không chữa thương, chỉ sợ tu vi hội rút lui. Tuy nhiên võ hồn bị thương, thế nhưng mà Trương Nhược Trần như trước tinh thần no đủ, tràn ngập chiến ý. Chỉ cần có thể trấn áp ngươi tên tiểu bối này, tự tính toán tu vi rút lui thì như thế nào? Hoa Thanh Diệp nói, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, cũng muốn trấn áp ta. Như thế nào? Ngươi còn không phục, muốn tiếp tục chiến xuống dưới? Hoa Thanh Diệp thập phần tinh tường Trương Nhược Trần hiện tại trạng thái. Mất đi võ hồn lực lượng, Trương Nhược Trần ở trước mặt của hắn, tựu như một chỉ con sâu cái kiến, chỉ cần một ngón tay có thể đưa hắn theo như chết. Hô, một hồi mang theo mùi máu tươi gió lạnh từ đằng xa thổi tới qua, theo Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp trên người phật qua. Quỷ dị sự tình phát sinh, cách đó không xa trong rừng cây, tràn ngập ra một mảnh màu đỏ như máu sương mù, theo bốn phương tám hướng lao qua. Những huyết vụ kia không ngừng phun ra nuốt vào, trở nên càng ngày càng đậm mật, ngăn cản tầm mắt của người. Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố kinh sợ, đình chỉ tiếp tục giao thủ, đứng tại nguyên chỗ, cảnh giác bốn phía những huyết vụ kia. Cách Trương